ve trên khuôn mặt bóng láng của cô gái đột quyết vài cái, dịu dàng bảo, tiểu muội muội, thật đáng thương làm sao, quả là khiến cho ta thương cảm mà. Tiểu đệ đệ, ngươi cần phải dịu dàng một chút nha, xem dáng vẻ của tiểu muội muội này, đây chắc hẳn là lần đầu tiên đó, dừng quá thô lỗ, cẩn thận đừng làm bị thương nàng ta. Lâm Vãn Vinh nghe được mà ướt đẫm mồ hôi, hồ ly xảo quyệt này rõ ràng là đang câu dẫn ta mà thôi. Ngọc già hai má đỏ ửng lên, quát lớn, ngươi, ngươi cùng ả hồ ly này đều giống nhau, ngọc già ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, phải không? An tỉ tỉ trừng mắt, liếm liếm đôi môi tươi thắm, cầm lấy bàn tay to của Lâm Vãn Vinh chậm rãi đưa tới chiếc cổ trắng nón tựa thiên nga của ngọc già, cười quyến rũ, tiểu đệ đệ, ngươi tới sờ thử xem, để coi mùi vị của nữ nhân đột quyết như thế nào. Ngọc già run rẩy cả người, hai mắt đẫm lệ mông lung liếc nhìn Lâm Vãn Vinh, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng giống như người sắp chết. Từ từ khép cặp mắt xinh đẹp lại, những giọt nước mắt như hạt đậu lớn lặng lẽ lăn dài theo hai gò mắt. Cô gái đột quyết này đúng là mỹ lệ vô song, cái dáng vẻ tuyệt vọng yếu đuối kia đã lấn át đi vẻ ngang bướng thường ngày. Rốt cuộc đã không còn tìm thấy một chút mạnh mẽ ngoan cường nào nữa. Bàn tay còn cách da thịt ngọc già trong gang tấc, Lâm Vãn Vinh chợt quay đầu nhìn về phía An Bích như cười thần bí. Sư phụ tỷ tỷ, nàng thật sự hy vọng ta sờ nữ nhân khác trước mắt nàng hay sao? An tỷ tỷ hai má đỏ ửng, khẽ hừ một tiếng, gắt, ngươi muốn sờ thì cứ sờ đi, hỏi ta làm gì? Những lời này quả nhiên chứa đựng rất nhiều học vấn. Lâm Vãn Vinh nghe được liền rõ ràng, kéo tay nàng cười ha ha, sư phụ tỷ tỷ, nàng cũng không cần phải khảo nghiệm ta thế chứ, nữ nhân đột quyết này cũng không đã bằng một phần vạn sư phụ tỷ tỷ. Ta sờ cô ta làm gì? An Bích như phẩy phẩy lọng tóc bên tai, quyến rũ lườm hắn một cái, tiểu sắc lang, nói dễ nghe lắm, chớ có tưởng là ta không biết tâm tư của ngươi, ngươi đang thương hoa tiếc ngọc, lạt mềm buộc chặt. Đây chính là phương pháp thượng thừa để trộm lấy trái tim nữ tử. Ai, đã khiến sư phụ tỷ tỷ hiểu lầm ta rồi, để chứng minh sự trong sạch của ta, ta nên sờ cho tốt, hay là không nên sờ đây? Lâm Vãn Vinh thở dài, nhắm mắt đưa tay của quạng tới khuôn mặt láng mịn của ngọc già. Còn chưa tới gần được người Nguyệt Nha Nhi, đã bị một bàn tay mềm mại nhỏ bé chụp lấy. An Bích như cười hi hi nhìn hắn, ai nói ngươi không nghe lời ta, nãy giờ nghĩ ngợi lâu quá nên bây giờ muốn sờ cũng đã chậm rồi. Lâm Vãn Vinh hớn hở, thuận tay chụp lấy bàn tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, tỉ tỉ không cần ghen, ta không sờ cô ta thì sờ tỉ tỉ mấy cái là được rồi. Nói hiu nói vượn, ai ghen hả? An Bích như đỏ mặt như dáng chiều, giận dỗi lườm hắn, giằng ra khỏi bàn tay hắn, nũng nịu. Không cho ngươi sờ ta, ta có ngân châm rất lợi hại đó. Hai người bọn hắn tình chàng ý thiếp, không thèm để ý đến ai khác cứ liếc mắt đưa tình với nhau, đúng là càng xấu xa thì càng khoái hoạt. Mỗi câu mỗi chữ đều đập vào tai ngọc già, nàng tức giận cất giọng mắng, gian phu dâm phụ. Gian phu dâm phụ vốn là một cặp trời sinh. Lâm Vãn Vinh không thèm nghĩ đến lời lẽ chối tai vẫn cười ha hà, cảm ơn đã khích lệ. Sư phụ tỷ tỷ, tiểu muội muội này giờ phải làm sao đây? An Bích như thở dài, lắc đầu nhẹ nhẹ, còn làm thế nào nữa? Ngươi đã thương hoa tiếc ngọc, không nỡ động chạm đến cô ta, vậy đành phải để ta động thủ thôi. Tiểu muội muội, bây giờ ta muốn cởi xiêm y trên người ngươi, ngươi không phản đối đó chứ? Hì hì, tiếng cười khanh khách vang lên, ngọc thủ của nàng vươn ra như tia chớp. Nhắm chuẩn đến lớp váy áo ở bụng của Nguyệt Nha Nhi, nhẹ nhàng kéo tuột ra. Á! Ngọc già dữ dội thét lớn. Quần áo trên người cô gái đột quyết đã bị chém thành hai đoạn. Một vài mảnh vải nhẹ nhàng bay lên, lộ ra một mảng bụng nơi rốn đẹp tuyệt trần. Cô gái đột quyết này dáng vẻ thật tuyệt vời, lệ chất thiên sinh, đai lưng tinh tế trong suốt không đủ để che đi da thịt trắng ngần óng ánh như được ngâm trong sữa tươi. Sáng loáng động lòng người, trong ánh sáng yếu ớt, càng tô thêm vẻ đẹp mê hoặc. Ngọc già hét chói tai, hai tay vòng lấy che trước ngực, cố gắng phủ kín vùng da thịt mịn màng bị lộ ra bên ngoài, mặt nàng ướt nhòe nước mắt, hoảng sợ lẫn phẫn nộ, tức giận mắng, ngươi thật chẳng khác gì hồ ly hóa thân, ngươi muốn làm gì đây? Hoa lão công, ngươi, không cho phép ngươi nhìn. An tỷ tỷ hì hì cười, ôm lấy cánh tay Lâm Vãn Vinh, từng từ chậm rãi ngân vang, ta tiện thể càng muốn hắn nhìn cho rõ. Tiểu đệ đệ, ngươi phải mở to hai mắt ra, nhất định phải xem cho thật tinh tường vào. Lâm Vãn Vinh vội vàng gật đầu, nuốt nước miếng cái ực, nhìn, nhất định phải chú tâm nhìn thật kỹ. Sư phụ tỷ tỷ, còn muốn cười nữa không? Ta thực nguyện ý muốn hỗ trợ đó. Thấy ánh mắt tiểu đệ đệ buông thả phóng túng, nhìn thẳng vào vùng bụng trắng nõn lộ ra của Ngọc già, An tỷ tỷ có chút tức giận vỗ nhẹ vào trán hắn, hầm hừ, nhìn thế nào? Hướng về phía trên nhé, mà không, không thể để cho ngươi xem ngực của nàng ta được, xuống một chút nữa vậy. An hồ ly chỉ tới chỉ lui, Lâm Vãn Vinh theo ánh mắt của nàng chụp lợi, cứ thế ngắm nghía Ngọc già từ trên xuống dưới, thực làm cho An tỷ tỷ dở khóc dở cười. Hoa lão công, không được nhìn, không cho ngươi nhìn. Ngọc già hai tay ôm ở trước ngực, thất thanh khóc giống lên. An Bích như bất mãn hừ một tiếng, lấy ngân châm đâm nhẹ vào mông hắn một cái. Ai ra? Lâm Vãn Vinh nhe răng trợn mắt như là ngồi trên đống pháo, nhảy dựng lên. Nhìn cái gì mà nhìn? An tỷ tỷ tùy ý khẽ vuốt lọn tóc mai bên tai, thản nhiên cười, phong tình vạn trùng. Lâm Vãn Vinh bắt lấy tay nàng, khẽ than thở, ta tiện thể cũng muốn ngắm tỷ tỷ nàng chút xíu, còn muốn lừa chọc ta ư? An Bích như hung hăng nhéo vào cánh tay hắn, hai má như được đánh phấn, ánh mắt nàng chuyển hướng về phía Ngọc già, thần sắc chợt trở nên lạnh lẽo, dùng chút lực dễ dàng gạt cánh tay Ngọc già đang che trước ngực ra. Từ vùng bụng phẳng lì, theo rốn mà nhìn lên, ở dưới ngực trái của nàng, nổi lên trên vùng da thịt láng mịn của Ngọc già, là hình xăm rất khéo léo, một con mãnh thú đang dương nanh múa vuốt, đó chính là Kim Lang. Con Kim Lang này ước chừng cỡ bằng một bàn tay nhỏ, dáng vẻ tự nhiên, khí thế bức người, đang ngẩng đầu hướng về bầu trời cao. Hai con mắt bắn ra những tia sáng vừa lạnh lùng lại vừa lạnh khốc nhưng cũng ẩn chứa sự dịu dàng. Thật là một loại tư vị cao quý khó lòng diễn tả. Thì ra đây là một mẫu lang. Lâm Vãn Vinh nhìn xăm soi vào con tiểu lang màu vàng, ánh mắt chăm chú, thật lâu sau mới than thở một tiếng. Sói chính là biểu tượng của đột quyết, trên quân kỳ của người Hồ luôn thêu đủ các loại hình dạng của sói. Nhưng loại hoa văn hình kim lang này lại là lần đầu tiên được thấy, đặc biệt lại nằm trên người của một nữ tử đột quyết xinh đẹp, ý nghĩa thật không tầm thường tí nào, thân phận Ngọc già này nhất định là cao vời vợi. Kim đao danh quý, hoa văn kim lang, vậy Nguyệt Nha Nhi rốt cuộc là ai? Lâm Vãn Vinh nhìn thẳng vào da thịt óng ánh của Ngọc già, trong mắt chợp lóe sáng. Lúc này Ngọc già cũng đã ngừng khóc, chỉ cắn răng, lạnh lùng nhìn thẳng về hắn, không nói một tiếng nào. Không nghĩ ra thì cũng chẳng cần suy nghĩ thêm cho mệt. Một giọng nói mềm mại vang lên bên tai. Dương mắt nhìn lên, An Bích như đang đối diện mỉm cười quyến rũ với hắn. Thân phận Ngọc già này, một ngày nào đó sẽ như nước chảy hết thì đá phải lộ ra thôi. Ngươi chỉ cần giam giữ nàng ta thật cẩn thận, nhớ kỹ phải vận dụng hết tất cả những thủ đoạn của ngươi. Trong mắt An tỷ tỷ hiện lên một thâm ý, đến tên ngốc cũng có thể nhìn ra. Lâm Vãn Vinh trong sự kinh hãi, đang muốn lắc đầu. Bàn tay nhỏ bé của An Bích như đã đè lên môi hắn, cái gì cũng không cần nói. Chỉ cần ngươi có thể bình yên trở về, cho dù là thương thiên bại lý thì đã làm sao? Ta với ngươi cùng nhau tranh đấu, trời không dung thì chúng ta đánh lại trời. Tỷ tỷ, hai mắt Lâm Vãn Vinh đỏ hoe, ôm chặt lấy nàng, không chịu buông ra lần nữa. An Bích như quay đầu đi, lau khóe mắt, cười khanh khách, tiểu đệ đệ, ta mệt rồi, ta muốn ngủ một giấc. Tốt. Lâm Vãn Vinh vội vàng gật đầu lia lịa, tỷ tỷ, nàng tối nay hãy ở trong lều vải của ta nghỉ ngơi cho khỏe, ta thủ vệ ở bên ngoài, đã đến lúc ta phải canh gác cho nàng rồi. An Bích như khẽ lắc đầu, cười hì hì, cái việc canh gác này có thể không cần cũng được, ta là một người sợ bóng tối, hơn nữa ngươi cũng mệt rồi, lại còn có người không nỡ. Tiên Nhi cùng các nàng ấy sẽ không biết đâu. Lâm Vãn Vinh bật cười, nếu như tỷ tỷ nàng mà sợ bóng tối, ta đây tiện thể canh gác bên cạnh người nàng vậy. Con người ta, cái không sợ nhất chính là bóng tối đó. Nhìn thấy gò má ngăm đen của hắn, An Bích như mím môi cười duyên dáng, hân hoan vô cùng, cười rộ lên mấy tiếng. Nàng vươn ngón tay chỉ về Ngọc Già, cô ta chẳng lẽ sẽ ngủ chung trong lều vải của chúng ta sao? Cô ấy à, Lâm Vãn Vinh ngẩn người, bên ngoài cỏ nhiều như vậy, chẳng lẽ còn không đủ để an bài cho tiểu cô nương này sao? Để cô ta ở chỗ này cản trở chuyện tốt của chúng ta làm cái gì? Hoa lão công, ngươi, Ngọc Già tức giận đến mặt đỏ bừng, ánh mắt như bốc lửa nhìn hắn, những giọt nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống. So với An tỷ tỷ mà nói thì vị trí của Ngọc Già này thực kém quá xa. Lâm Vãn Vinh lấy một bộ áo dài mặc lên người nàng, tùy tiện tìm một chỗ an nghỉ cho nàng. Khi quay lại lều vải đã thấy An Bích như không còn mặc nam trang nữa, trở lại thân phận nữ nhân, đang nhìn ngọn lửa u ám kia đến ngẩn ngơ. Tỷ tỷ, nàng làm sao vậy? Lâm Vãn Vinh bước nhanh vào, kéo tay nàng, đang đợi ngươi trở về đây. An Bích như thản nhiên cười, những việc hôm nay ta nói qua, ngươi đã nhớ kỹ rồi chứ? Lâm Vãn Vinh tức tốc gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ, đánh giặc xong ta sẽ phải quay về miêu trại, đánh bại 99 cái đội xếp hàng đó. Có dũng khí dám dồn Lâm Vãn Vinh ta vào góc tường, ta xem bọn chúng có phải là không muốn sống lâu nữa không? Cái gì mà mấy đội xếp hàng, cái gì mà dồn vào góc tường? An tỷ tỷ gập cả người xuống, cười đến rớt nước mắt. Thật vất vả mới bình tĩnh lại được, nàng lau nước mắt, quyến rũ nhìn hắn, tiểu đệ đệ, ta muốn đi ngủ, ngươi muốn không? Nàng duỗi thẳng lưng xuống, dáng vẻ là lơi tuyệt mỹ, khiến người ta nhìn đến hoa cả mắt, rung động mãnh liệt. Lâm Vãn Vinh lẩm bẩm, tỷ tỷ nàng ngủ đi, ta sẽ bảo hộ cho nàng ở nơi này. Thật sự ta cho tới bây giờ chưa bao giờ thuần khiết như vậy. Ta cũng vậy mà. Hì hì. An Bích như nằm ở trên giường hành quân của hắn, nhìn hắn nháy mắt vài cái, nụ cười mê hoặc vô song. Giờ cũng đã không còn sớm nữa. An tỷ tỷ dường như thật sự mệt mỏi. Bộ ngực nhấp nhô đều đặn, đôi mi dài có chút rung động, rốt cuộc cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Cho tới bây giờ chưa bao giờ ở khoảng cách gần như vậy để ngắm nhìn An Hồ Ly, mùi thơm ngát thoang thoảng, mày liễu thanh nhã, hai gò má óng ánh, môi anh đào đỏ tươi, chiếc cổ như thiên nga trắng xinh đẹp động lòng người. Tuy là trong lúc đang ngủ nhưng trên mặt dường như luôn thấp thoáng một nụ cười lơ đãng mỹ nhân. Lâm Vãn Vinh nhìn đến ngẩn ngơ, vô thức tiến đến gần sát hai gò má nàng. An Hồ Ly kia lại như có cảm ứng, đột nhiên mở mắt ra. Tiểu đệ đệ, ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta chăng? Không có đâu. Lâm Vãn Vinh vội vàng lắc đầu. An Bích như cười hì hì, ngươi đã không chiếm tiện nghi của ta. Ta đây lại muốn chiếm tiện nghi của ngươi đó. Ta rất sợ bóng tối. Ngươi không ôm ấp ta không ngủ được. Trong đầu Lâm Vãn Vinh như bốc khói, nhanh chóng leo lên giường. Hai người chen chúc trên một cái giường nhỏ bé, phấn khích ôm ấp thân mật. Thân hình An tỷ tỷ nhẹ tênh tựa như không có sức lực, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, run rẩy ngả vào lồng ngực hắn ôm chặt An Hồ Ly nồng ấm kia. Lâm Vãn Vinh kích động tựa như lần đầu tiên được vào phòng hoa chúc, tiếp đó muốn làm cái gì cũng hoàn toàn chẳng biết nữa. An Bích như nhéo má hắn một cái, khẽ cười, không được làm chuyện xấu nữa, ngươi phải thuần khiết mới được, ngươi phải tự nhắc nhở bản thân đó, ta ngủ trước đây. Nàng tủm tỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ trông thật an bình làm sao. Lâm Vãn Vinh lấy từ trong ngực áo ra một đoạn dây dệt bằng tơ tằm, len lén cột vào góc áo của nàng, còn đầu kia thì cột chặt vào thắt lưng của mình, cố rượt rượt mấy cái để xem độ chắc chắn, sau đó mới vừa lòng gật gù, để xem nàng còn chạy được nữa không. Nhìn An tỷ tỷ đang ngủ say kia, hàng mi mỹ lệ thật dài, hắn khấp khởi mừng thầm rồi chìm vào trong giấc ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, đi thật rồi dịch, LK An đi một đêm ôm An tỷ tỷ, ngủ thật thuần khiết, yên yên ổn ổn, cả nằm mơ cũng cười trộm, giống như nhặt được bảo bối chân quý nhất trên thế giới. Đêm xuân ngắn chẳng tày gang, hôm sau tỉnh dậy cũng đã là lúc tờ mờ sáng, uể oải lật mình sang, chiếc áo lông cừu đắp trên người rơi xuống, cái lạnh se se ùa vào. Không biết khi nào quần áo của Lâm Vãn Vinh đã tụt hết, nhìn ngực và cánh tay trần của mình, hắn mơ mơ hồ hồ cười nói, sư phụ tỷ tỷ, ngủ ngon quá, nàng cởi áo ta ra làm gì? Hắn ngáp một cái, thò tay ôm sang bên cạnh, vừa đưa tay ra đã thấy có gì đó không đúng, con mắt mở to ra. Bên cạnh trống hơ trống hoác, chỉ có đôi luồng hương thơm thoang thoảng trong màn, nào đâu còn bóng dáng An Bích Như. Điểm báo bất thường dâng lên trong lòng, hắn giật nảy mình, y phục cũng không thèm mặc, trở thân nhảy xuống giường, vén rèm hét lớn, sư phụ tỷ tỷ, nàng ở đâu? Ta sợ lắm, nàng mau quay trở lại đi. Chân trời mới lộ ra mấy khoảng trắng mờ nhà, quân doanh trong buổi bình minh ngập tràn yên tĩnh. Tiếng hét của hắn truyền khắp bốn phía, dẫn tới một trận ngó nghiêng hiếu kỳ của các tướng sĩ. Mọi người nhìn hắn, sắc mặt cổ quái, như là muốn cười mà không dám cười. Còn đang cho rằng khoảng ngực lõa lồ của mình làm đám người chấn kinh, Lâm Vãn Vinh cũng chẳng thèm tính toán, hò hét không ngừng tên gọi của An Hồ Ly. Chỉ là bóng dáng của sư phụ tỷ tỷ lại giống như ngôi sao trong đêm, đã biến mất khi ánh bình minh đến. Trời sao tuy đẹp nhưng vĩnh viễn chỉ có thể lấp lánh trong đêm. Yên tâm đi, cho dù ngươi cầm dao đuổi ta, hôm nay ta cũng sẽ không đi, ai bảo ngươi nợ ta nhiều như vậy. Từng câu từng chữ, dáng điệu nhíu mày cười nói của An Bính Như lại dấy lên trong tim. Thì ra mỗi một câu của Hồ Ly tỷ tỷ, mỗi nụ cười đều có thâm ý. Lâm Vãn Vinh thầm lắc đầu, không khỏi thổn thức. Tương tư khiến người già đi. An tỷ tỷ tới lui như gió thế này còn không muốn làm chết cái mạng già của ta ư? Hắn hậm hực quay về trong trướng. Mấy luồng ám hương truyền vào lỗ mũi, chính là hương thơm trên người An Bích Như. Nhớ lại đêm qua hai người ôm ấp thân mật, thân hình lồi lõm lung linh đó, tiếng cười nhiếp tâm động phách, dung nhan xinh tươi động lòng người, cuối cùng sáng nay lại tan biến nơi nào? Tựa như một giấc mơ, trên cơ thể trần trụi truyền tới từng trận man mát, sợi tơ hôm qua buộc lên thân hai người dùng để đề phòng. An tỷ tỷ không từ biệt mà đi giờ đã chẳng thấy đâu, ngay cả y sam của nàng cũng không biết ở nơi nào. Đấu phép cùng An tỷ tỷ từ trước đến giờ chưa từng đạt được kết quả tốt. Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc lắc đầu, ánh mắt liếc qua, chỉ thấy nơi đầu giường không biết từ lúc nào đặt một trường sam mới tinh, được gấp rất chỉnh tề, tỏa ra u hương nhàn nhạt. Cũng chẳng biết chiếc áo này may bằng vải gì, cầm vào tay thì mềm mại, nhẹ như không có gì, mặc vào người lại ấm áp, thơm tho, cực kỳ thoải mái. Mặt dưới chiếc áo gấp một bức thư trắng tinh, vài dòng chữ nho nhỏ đập vào mắt, tiểu đệ đệ, ngươi dám buộc góc áo của ta, thì ta cởi quần áo của ngươi. Hai người về nhau, y phục ta mang đi rồi, để tránh sau này không cẩn thận bị nữ nhân khác cởi, làm hỏng phẩm đức của ngươi. Thì ra đúng là An tỷ tỷ cởi quần áo cho ta, cũng không biết nàng có thuận tay chiếm chút tiện nghi của ta hay không. Lâm Vãn Vinh kinh hỉ đan sen, tâm lý vừa ngọt ngào lại vừa chua xót, vội vàng dụi dụi mắt, tiếp tục xem. Đêm qua ta ngủ rất ngon, những năm gần đây, đây là lần đầu tiên ta ngủ an tĩnh như vậy. Không phải làm gì, không phải nghĩ gì, núp trong lồng ngực rộng lớn của gấu nhỏ, giường tuy bé, nhưng rất ấm áp, ta thích ngực của gấu nhỏ. An Bích Như bút họa tinh tế, vẽ ra ở trên thư một khuôn mặt cười kiều mị giống nàng như đúc. Nhìn nhan sắc xinh đẹp tươi cười này, Lâm Vãn Vinh muốn cười theo, sống mũi lại cay cay, ta không ngờ lại thành con gấu nhỏ của An tỷ tỷ giảo hoạt như hồ ly, ta có đáng yêu như vậy không? Điều duy nhất không đủ chính là, tiểu đệ đệ gấu nhỏ à, bộ dạng ngươi ngủ ngốc nghếch thật đáng cười, một đại mỹ nữ ở bên cạnh ngươi, ngươi không ngờ lại ngủ giống như lợn, cởi quần áo của ngươi ngươi cũng không biết, ta thập phần tức giận. Cho nên, khi cởi quần áo của ngươi, ta tiện tay chiếm một chút tiện nghi, đừng oán trách, chẳng qua lần sau cho ngươi chiếm lại tiện nghi là được, khách khách. Ta phải về miêu trại rồi. Lần này 99 người bạn thân theo ta hạ sơn, sơn trại không biết hỗn loạn thành như thế nào rồi. Sự tình bên người ngươi cũng đã được an bài thỏa đáng, cứ yên tâm đi về phía trước, không ai có thể làm tổn hại đến một cọng lông của ngươi. Phải nhớ lời ta, cảnh giác nữ tử người Hồ. Cửu hương thập bát ổ tam thập lục liên hoàn, ta ở miêu trại đợi ngươi. Ngươi không được đến muộn, bằng không 99 người bạn thân của ta. Ta mỗi ngày sủng ái một người, ta đối với ngươi rất thành thật, từ trước đến giờ không nói phét. Hi hi, lại chiếm tiện nghi của ngươi một cái. Sư phụ tỷ tỷ tự viết, nói tới, lại chiếm tiện nghi của ngươi một cái. Trên bức thư trắng tinh liền in một vết môi đỏ thắm, làn hương thuần khiết như hương hoa phả vào mũi, khiến ngươi ta lưu luyến không thôi. Nghĩ tới bộ dạng quyến rũ của An tỷ tỷ lúc môi hồng nhẹ nhàng hôn lên phong thư, trong lòng Lâm Vãn Vinh nóng như có lửa, hận không được dùng thân thay cho phong thư này, hưởng thụ nụ hôn thơm ngát ngọt ngào của An tỷ tỷ. Phong thư của An Bích như để lại lời vừa trang trọng vừa khôi hài, tuy mọi chỗ đều là đùa vui chọc cười, lại có một cổ tình ý không thể che giấu được, giống như nước ào ào từ trên núi chảy xuống tạt vào mặt, trong suốt tựa thủy tinh. Không ngờ An tỷ tỷ lại đi như vậy, nàng tới cũng nhanh, đi càng nhanh hơn, giống như gió xuân thơm ấm trên thảo nguyên, nháy mắt đã không trở lại, mang theo ký ức sâu đậm khiến người ta vĩnh viễn cảm động và ghi nhớ. Nhìn vết son đỏ thắm trên giấy, Lâm Vãn Vinh thở dài một hơi, lẩm bẩm, sư phụ tỷ tỷ, nàng mỗi lần chiếm tiện nghi của ta xong liền bỏ đi, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Ta cũng chiếm lại tiện nghi của nàng, khiến cho nàng không thể phản kháng. Hắc hắc. Hắn đè lên chiếc miệng nhỏ đỏ thắm trên bức thư, thơm tho ngọt lịm, hương đọng trên môi. Soạt soạt, ngoài trướng truyền tới tiếng cười nhẹ, một giọng nói quyến rũ vọng vào. Thì ra, không thể phản kháng là như thế này, chưa từng thấy ngươi chơi xấu như vậy. Đêm qua làm gì vậy? Sao lại thật thà thế? Thanh âm quen thuộc đến nỗi không thể quen hơn được nữa. Lâm Vãn Vinh nhảy lên như bị kim châm vào mông. Sư phụ tỷ tỷ, nàng chưa đi. Hắn xông ra ngoài doanh trại, chỉ thấy một thân ảnh màu trắng giống như gió mát nhanh chóng bay về nơi xa. Nhìn bóng dáng muôn vẻ thướt tha ấy, không phải An Bích Như thì là ai? An Bích Như thân hình cực nhanh, không hề giống như ngày trước, tựa hồ căn bản không muốn cho hắn đuổi được. Mắt thấy cự ly giữa hai người càng đuổi càng xa, Lâm Vãn Vinh trong lúc vội vàng dứt khoát dừng chân, ngửa cổ lên trời hét lớn, sư phụ tỷ tỷ, ta nhớ nàng, ta nhớ nàng. Thân hình An Bích Như khẽ chấn động, cước bộ từ từ chậm lại, chần chừ hồi lâu, cuối cùng nàng chậm chậm quay người lại, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười tươi, đôi mắt trong vắt có chấm đỏ li ti, chứa chăn lễ châu óng ánh. Tiểu đệ đệ, nàng cười hi hi ra sức vẫy tay, nước mắt rơi như mưa, nhớ sớm đi miêu trại, ta ở đó đợi ngươi, ngươi nhất định phải tới, giờ ta phải đi rồi, ngươi không được nhìn ta. Sư phụ tỷ tỷ, Lâm Vãn Vinh hét lớn, muốn lao về phía trước. An Bích Như thắm thiết nhìn hắn khẽ mỉm cười, quay người rời đi, nháy mắt đã xa ngoài trăm trượng. An tỷ tỷ, ta nhất định sẽ tìm tỷ, tỷ phải đợi ta, nhất định phải đợi ta. Lâm Vãn Vinh phẫn nộ gào thét về nơi xa. An Bích Như trong lúc chạy dường như quay đầu lại, mỉm cười với hắn, trong mắt long lanh. Bóng dáng thướt tha đó hóa thành một làn khói trắng, từ từ khuất xa. Lần này đi thật rồi. Lâm Vãn Vinh ngây ngốc nhìn theo thân ảnh An Bích Như, tâm lý buồn khổ nhưng lại có một chút thanh thản. An tỷ tỷ cuối cùng không chọn cách chẳng nói mà từ. Nàng do dự ở ngoài trướng, muốn đi rồi lại thôi, chứng tỏ nội tâm của nàng mâu thuẫn và lưu luyến. Nếu nói lần trước ly biệt ở Phủ Thành Vương đầy hối hận và đau lòng, lần này lại hoàn toàn tương phản. Nó tạo cho người ta một loại cảm giác mong chờ và hy vọng sâu sắc, ngay cả khóc lóc cũng mang theo nét cười. Tưởng tượng tới nỗi vui mừng và hạnh phúc khi gặp lại An tỷ tỷ, Lâm Vãn Vinh lập tức kích động không thể kiềm chế được. Nữ tử có tình có ý như thế này, nếu không quý trọng và gìn giữ, nhân sinh trên đời sống còn có nghĩa gì? Lâm huynh đệ, Lâm huynh đệ, mấy tiếng gọi khẽ làm Lâm Vãn Vinh tỉnh người quay đầu lại, chỉ thấy Cao Tổ con mắt láo liên đang lén lút nhìn hắn. Hồ Bất Quy đứng bên cạnh lão Cao, nhìn mặt Lâm Vãn Vinh, mồ hôi khắp đầu tí tách chảy xuống. Cao Đà ca, Hồ Đại ca, các người đều quay về rồi à? Lâm Vãn Vinh vội vàng lau nước trên khóe mắt, cười hỏi, về rồi, về rồi. Cao Tổ cười hi hi liếc lên má hắn, thần bí hề hề nói, đáng tiếc là về muộn, bỏ qua vở kịch tuyệt vời. Cao Tổ và Hồ Bất Quy lúc tiến đánh Bạch Liên giáo ở Sơn Đông đều từng gặp An Bích Như. Tuy khoảng cách khá xa, nhưng dạng nhân vật thần tiên như An Bích Như, phẩm là thấy một lần sẽ không thể quên. Lâm Vãn Vinh xua xua tay nói, đau thương ly biệt mà thôi, nào có phải là kịch hay gì đâu. Hai vị đại ca chê cười rồi. Cao Tổ mắt la mày lém, cười phóng đãng, Lâm huynh đệ khiêm tốn rồi, ly biệt tuy là thương tâm, thế nhưng cũng rất ướt át. Với loại diễm phúc này của huynh đệ, người khác tám đời cũng không được hưởng. Thấy lão Cao thần bí hề hề, Hồ Bất Quy cũng ngẩng đầu lên cười. Lâm Vãn Vinh mơ hồ hỏi, ướt át gì? Cao đại ca, ngươi nói gì đấy? Ta nghe không hiểu. Cũng là Hồ Bất Quy thật thà hơn một chút, sai người bưng một bồn nước trong vắt đến, cười nói, tướng quân, mời nhìn. Sóng nước trong vắt phản chiếu bộ dạng của Lâm Vãn Vinh, đầu tóc buộc chỉnh tề, mặt cạo sạch bong, bộ dạng rất anh tuấn tiêu sái. Chỉ là trên hai bên má mỗi bên lại có vết son đỏ thắm nho nhỏ, trong sóng nước dập dờn lăn tăn, giống như một chiếc miệng nhỏ tươi đẹp, đang lặng lẽ cất lời. Lâm Vãn Vinh ngây ngốc, thì ra An tỷ tỷ chiếm tiện nghi của ta là như thế này, cũng không biết hôn lên lúc nào nhỉ, lúc ta đang ngủ à. Hắn trong lòng ảo não không thôi, nhẹ nhàng lau má, vừa hưng phấn vừa bi thương, giống như khuôn mặt vừa vui vừa giận của An Bích Như đang thực sự hiện lên trước mặt. Lâm huynh đệ, lau đi. Lão Cao giảo hoạt cười nói, bằng không đợi chút nữa để Nguyệt Nha Nhi thấy, hẳn là phải cái cỏ ẩm trời lên nhỉ. Quân hệ cái dám gì đến nữ nhân đột quyết. Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, nhớ tới An tỷ tỷ lúc sắp đi quay đi lại nhìn, nước mắt câm lặng, hắn cắn răng đẩy bồn nước ra. Sao mà phải lau, nhìn không quen à? Ta ngược lại cảm thấy thế này đẹp trai hơn, ai bắt ta rửa mặt, ta sẽ nổi nóng với người đó. Hai người lão Cao quay sang nhìn nhau, cuối cùng nhịn không được liền cười lớn, Lâm huynh đệ đủ. Hắn đã không biết xấu hổ, chúng ta còn bận tâm làm cái dám gì, dù sao các huynh đệ đều đã thấy rồi, đáng cười cũng đã cười xong rồi. Lâm Vãn Vinh cẩn thận từng ly từng tí che mặt, thận trọng nói, Cao đại ca, ngươi cùng với trinh sát tiền phương dò xét thế nào rồi? Phía trước có bộ lạc người Hồ không? Lão Cai cười hắc hắc hai tiếng, hôm qua chúng ta đi hết lộ trình 200 dặm, trên đường này, bộ lạc nho nhỏ có 2-3 cái, đều không được 1.000 người, đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp. Bất qua theo huynh đệ tiền phương hồi báo, cách chúng ta ngoài 600 dặm có một bộ lạc người Hồ quy mô to lớn, gọi là Xích Tháp, nghe nói là một trong những bộ lạc tôn quý nhất của đột quyết, quy mô lúc thịnh nhất có mấy chục vạn người, tiền phương tiến đánh người Hồ của Hạ Lan Sơn, có rất nhiều quân là từ bộ lạc này điều đến, hiện tại còn lại cũng tầm 2-3 vạn người. Xích Tháp này ta biết, Hồ Bất Quy nói tiếp, đột quyết Tả Vương Ba Đức Lộ chính là xuất thân từ Xích Tháp bộ tộc, tráng đinh của bộ tộc này rất nhiều, thích nhất là ăn thịt sống, dũng mãnh gan dạ, được xưng là bộ tộc cường tráng nhất trên thảo nguyên. Lâm Vãn Vinh xua xua tay nói, cự ly hơn 600 dặm, không gian này đủ để chúng ta gián tiếp thuyên truyền, Xích Tháp này tạm thời không phải là mục tiêu của chúng ta. Ta hiện tại quan tâm nhất là Ngạch Tể Nạp và các nhĩ hợp Lâm. Hồ đại ca, chuyện Hách Lý Diệp làm cho chúng ta thế nào rồi? Nói tới đây, ngón tay cái của Hồ Bất Quy dương lên, cười hắc hắc, Cao huynh đệ dùng thuốc quả nhiên danh bất hư truyền, Hách Lý Diệp đó ngã ở ngoại vi Cáp Nhĩ Hợp Lâm bộ tộc. Rồi không quá nửa tiếng thì được người Hồ phát hiện. Thật à? Lâm Vãn Vinh mừng rỡ hỏi, vậy bọn chúng có thấy kim đao và di thư không? Hồ Bất Quy cảm khái lắc đầu, tướng quân, ngài không tận mắt nhìn thấy tình cảnh đó, người đột quyết thấy kim đao và di thư, kích động như là cha chết. Chúng chỉnh quân suốt đêm, mang theo đủ lương khô cấp dưỡng, hai bộ tộc tổng cộng 6-7.000 người, sáng sớm đã ầm ầm xuất phát rồi. 6-7.000 người, Lâm Vãn Vinh kinh hãi không biết nói gì, nói như thế, Tráng Đinh hai bộ lạc không phải là đi hết sao? Nguyên nhân gì khiến cho bọn họ cấp bách như vậy? Cả gia viên cũng không thèm chiếu cố. Thiếu nữ đột quyết ngọc già. Ba người nhìn nhau, đồng thời hít sâu một hơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, tới một địa phương thần bí dịch. LK An đi, mị lực của thiếu nữ đột quyết này quả nhiên khác thường. Kim đao vừa hiện, hai bộ lạc Ngạch Tể Nạp và Các Nhĩ Hợp Lâm không ngờ xuất lực toàn bộ. Sức hiệu triệu của Ngọc Già vượt quá sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Nhớ tới sự việc đêm qua, Lâm Vãn Vinh nghiêm túc hỏi, Hồ Đại Ca, ngươi hiểu biết rộng rãi, ngươi nói xem, nếu trên thân thể một người đột quyết xăm hình kim lang, sói vàng, vậy là đại biểu cho ý nghĩa gì? Hình xăm sói vàng. Hồ Bất Quy trầm tư một hồi, nhíu mày chậm chậm lắc đầu, theo ta biết, đầu lĩnh của mỗi một bộ lạc người hồ hoặc là công thần có công đều thích xăm hình sói trên người. Vị trí đó ở trước ngực, sau lưng, cổ tay hoặc thậm chí trên trán, đại biểu cho sự hung mãnh dũng cảm, chí cao vô thượng. Những năm gần đây giao chiến với người hồ, các loại xăm hình sói xanh, sói xám, sói đen ta đều thấy qua, chỉ chưa từng gặp sói vàng. Kim lang trước ngực Ngọc Già, tự nhiên là không giống với những hình sói xanh sói xám khác. Đó là một loại tượng trưng cho thân phận cao quý hơn. Điều này không sai biệt lắm so với suy đoán của Lâm Vãn Vinh. Nhưng thân phận chân chính của Ngọc Già vẫn là một câu đố. May mà lần này đến Vương Đình đột quyết đường dài đằng đẵng, hắn có đủ thời gian để khai thác bí mật của thiếu nữ đột quyết này. Lão Cao thấp giọng, mặc kệ là sói đen hay sói vàng, chúng ta đều thịt nó là được. Lâm Vinh Đệ, Tráng Đinh của Ngạch Tể Nạp và Các Nhĩ Hợp Lâm xuất ra hết rồi, đã kéo đến nơi chúng ta đóng quân đêm trước. Bên trong bộ lạc đó giờ trống rỗng, chúng có hiện tại có động thủ không? Không cần nóng vội. Lâm Vãn Vinh hững hờ xua tay, đợi bọn họ thật sự đi xa rồi. Trinh sát ở tiền phương hồi báo tin tức, chúng ta lại động thủ cũng không muộn. Hồ Đại Ca, ngươi đi phân phó đi. Đại quân trang bị đơn giản, tiếp tục thâm nhập sâu vào thảo nguyên. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được ngừng lại. Tuân lệnh. Hồ Bất Quy gật đầu, vội vàng đi an bài. Đem các loại dấu vết đốt lửa thổi cơm, dựng trướng bồng xóa hết đi. Nhìn không ra chỗ sơ hở nào, Lâm Vãn Vinh mới vẫy tay. 5.000 tướng sĩ lên ngựa khởi hành tiến thẳng vào sâu trong thảo nguyên. Vượt qua dạng trường, liền cảm thấy sự rộng lớn và mênh mông của thảo nguyên. Phóng mắt ra đều là mây trắng trời xanh, hoa thơm cỏ biếc, khiến thần trí con người không khỏi sảng khoái, vui tươi thanh thản. Hành tẩu giữa trời, con người nhỏ nhoi yếu nhược giống như một hạt cát trong biển lớn. Nhìn trời xa xăm, đột nhiên nhớ tới câu An Tỷ Tỷ nói đêm qua, thảo nguyên này là thiên đường của chúng ta. Lời hãy còn ở bên tai, giai nhân lại đã xa tận nơi nào. Hai mắt hắn không khỏi ướt át. Chẳng biết tới năm tháng nào mới có thể cùng với An Tỷ Tỷ dạo chơi trên thiên đường thảo nguyên này. Tuy trên đường hành quân, nhưng trinh sát tiền phương vẫn không ngừng được phái ra. Mỗi một tiếng lại có phi mã tới báo hướng đi của hai bộ lạc Ngạch và Cáp. Thám mã của người hồ cũng không ngừng mở rộng phạm vi tra xét, tìm hành tung của người Đại Hoa. Chỉ đáng tiếc, Lâm Vãn Vinh lại vòng qua Các Nhĩ Hợp Lâm, tiến quân trực tiếp vào sâu thảo nguyên, từ đầu đến cuối đều đi một đường vòng. Chạy ngược lại hướng với người đột quyết. Như vậy người đột quyết thế nào cũng nghĩ không ra. Hồ Đại Ca, chúng ta hiện ta cách Các Nhĩ Hợp Lâm bao nhiêu lộ trình? Đi một hơi 3 tiếng liền, thẳng tới quá trưa mới có thể nghỉ ngơi. Chính ngọ đầu xuân, dương quang chiếu thẳng lên thảo nguyên. Nắng chói chang, sau khi bun ba trên đường, các tướng sĩ sớm đã mồ hôi nhễ nhại, hai má đỏ bừng, ngược lại Lâm Vãn Vinh thần thái vẫn như thường. Quần áo mà An Tỷ Tỷ cho hắn cũng không biết là làm bằng vải gì, cực kỳ mát mẻ thoáng khí, đi mất một thời gian dài như vậy cũng không thấy mồ hôi. Lão Hồ lau lau trán, quệt những giọt mồ hôi bị nhuốm đen xuống, hổn hển đáp, có vẻ còn hơn 200 dặm, chiếu theo cước trình của người Hồ mà tính. Bọn họ lúc này cách lộ trình của Các Nhĩ Hợp Lâm chừng hơn 300 dặm. Lâm Vãn Vinh gật đầu, Hồ Đại Ca, đi phân phó tất cả các huynh đệ tạm ngừng tiến về phía trước, tu chỉnh đàng hoàng, đặc biệt dặn dò một câu, hiện ta chúng ta ở sâu trong thảo nguyên, cách Xích Cáp chỉ có 400 dặm lộ trình, rất có khả năng có thám mã của người Hồ hoạt động ở xung quanh. Chúng ta phải tăng cường cảnh giới, mọi người không được tự ý làm ồn, càng không được đốt lửa thổi cơm, chỉ uống nước mát, ăn lương khô rồi nghỉ ngơi. Cao Tù nhìn tứ phía, chỉ thấy chỗ này rộng mênh mông bằng phẳng, cả đồn ẩn nấp cũng khó mà đạt được, đúng là nơi thích hợp để kỵ binh tấn công. Hắn lắc đầu không hiểu, Lâm huynh đệ, còn một tiếng nữa trời mới tối, sao lại dựng trại bây giờ? Chúng ta qua đêm luôn ở đây à? Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, im lặng không nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về nơi xa, phương hướng chính là địa điểm của Cáp Nhĩ Hợp Xâm. Hồ Bất Quy ngẫm nghĩ, nhẹ giọng hỏi, tướng quân, có phải đêm nay định động thủ không? Lâm Vãn Vinh thở dài một hơi, thời gian không đợi ta. Hiện tại không kịp chờ tin tức của Từ tiểu thư nữa. Bất kể Hạ Lan Sơn có thế nào, chúng ta nhất định phải đi Vương Đình đột quyết. Cho dù chỉ lưu lại một dấu chân, đó cũng là vết chân của người Đại Hoa ta. Là sự chấn động cực lớn đối với người Hồ, khiến cho bọn họ không dám coi thường Hoa Hạ. Đây có lẽ con đường sinh tử mù mịt không có lối về, ngươi sợ không? Lão Hồ ngây người, lập tức cười lớn, ta sợ cái cục cứt. Có thể giết tới xào huyệt của người Hồ, đó chính là mộng tưởng của mỗi một chiến sĩ vệ quốc Đại Hoa chúng ta. Ta cũng ngậm cười mà chết. Lâm Vãn Vinh quay sang nhìn Cao Tù ở bên cạnh. Cao đại ca, còn ngươi, còn phải hỏi à? Cao Tù cười hi hi, nói, từ trước tới giờ theo Lâm huynh đệ, ta đánh cũng đánh vui vẻ, giết cũng giết khoái hoạt. Chuyện mỹ diệu thế này đi đâu tìm đây? Tới Vương Đình đột quyết dạo chơi cũng rất hay, thuận tiện lại bắt cóc hai ả đàn bà. Lão Hồ một, ta một, chết cũng chết trên bụng đàn bà đột quyết. Lâm Vãn Vinh a a mấy tiếng, ánh mắt sâu thẳm, nhìn về nơi xa. Hồ đại ca, Cao đại ca, đừng dễ dàng nói sống nói chết. Chúng ta còn có rất nhiều thứ chưa được hưởng thụ. Nhà ta còn có Thanh Tuyền, Xảo Xảo, Tiên Nhi mấy vị lão bà đang đợi ta. Trên Thiên Tuyệt Phong có tiên tử cô độc tịch mịch. Miêu trại có An tỷ tỷ Hồ Ly, ta đã đáp ứng nàng phải xông vào miêu trại, cùng nàng dạo chơi khắp thiên đường thảo nguyên, do đó không thể chết. Nhất định không thể chết. Tất cả chúng ta đều nhất định phải sống trở về. Hắn siết chặt nắm tay, nói một hơi thật dài, tựa như muốn cổ vũ động viên tất cả mọi người. Ngữ khí kiên định đó, kiên cường cứng cỏi như đá tảng. Hồ Bất Quy, Cao Tù bị lây hắn, mấy bàn tay lớn nắm chặt lấy nhau. Chúng ta nhất định sống sót trở về. Lâm Vãn Vinh ha ha cười lớn, tốt, đi phân phó đi. Toàn quân tu chỉnh, cho chiến mã uống đủ, kiểm tra vũ khí, chuẩn bị tốt nước sạch lương khô, khi mặt trời lặn chúng ta sẽ xuất phát. Quyết định này được lặng lẽ truyền đạt đi khắp nơi, đám người lập tức trang nghiêm yên tĩnh, tất cả các tướng sĩ đều hiểu, trận chiến đêm này chính là một sự khởi đầu mới. Trước mắt còn có hành trình tàn khốc hơn đang chờ đón bọn họ, không một ai lùi bước run sợ, thậm chí còn có người thầm hưng phấn cùng mong chờ. Từ thời khắc thâm nhập vào thảo nguyên, sinh tử đã không còn là vấn đề mà họ phải suy nghĩ. Lâm Vãn Vinh tuần tra trong đội ngũ, kiểm tra cẩn thận trang bị và cấp dưỡng của từng chiến sĩ, không dám có chút lơ là. Trận chiến đêm này, bổ sung cấp dưỡng lần sau cũng không biết phải đợi tới khi nào. Chuẩn bị nhiều hơn một phần thì hy vọng nhiều hơn một phần. Lúc trở về bên chiến mã của mình, lại thấy trên mình ngựa, thiếu nữ đột quyết bị trói chặt. Mớ tóc đen dài mượt giống như làn mây phủ che lấp khuôn mặt xinh đẹp của nàng, ngọc già nằm yên không động đậy, cặp ngực đầy đặn lúc lên lúc xuống, vẽ ra từng gợn sóng mỹ diệu. Ngọc già tiểu thư, đêm qua ngủ ngon không? Lâm Vãn Vinh cởi trói cho nàng, đỡ nàng xuống ngựa, không mặn không nhạt hỏi. Thời gian ngọc già bị trói quá dài, huyết dịch tuần hoàn không thông, vừa hạ xuống, hai chân liền không khỏi tự run rẩy, yếu ớt tê liệt. Lâm Vãn Vinh tới đỡ nàng, thiếu nữ đột quyết lại hất tay, hung hăng đập vào tay hắn. Ngọc già cắn răng run rẩy, ngoan cường tựa vào lưng ngựa, từ từ đứng vững. Nàng im lặng ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh ngọn lửa bất khuất. Lâm Vãn Vinh nhìn nàng, nhất thời giật nảy mình, chỉ trong một đêm, thiếu nữ này dường như gầy đi rất nhiều, đôi môi hồng ngả màu trắng bệch, khuôn mặt sáng bóng như ngọc không thấy nổi một nụ cười. Duy chỉ có trong đôi mắt xanh lam nhạt lại phừng phừng lửa cháy, chứng tỏ đây chính là Ngọc già đang sống. Cho dù song phương đối địch, nhưng từ góc độ cá tính mà nói, nữ tử ngoan cường này đích thực đáng được kính trọng. Lâm Vãn Vinh lặng lẽ thở dài. Thiếu nữ đột quyết nhãn thần lạnh băng nhìn hắn, ngươi muốn nói gì với ta, tên đại hoa? Chẳng lẽ ngươi vũ nhục ta còn chưa đủ à? Y sam của Ngọc già bị An Bích như xé rách, đắp trên người nàng chính là bộ quần áo cũ mà Lâm Vãn Vinh từng mặc, to to dài dài, rộng rộng nát nát. Đem thân hình mỹ diệu của nàng bọc ở bên trong, lại có một loại tư vị khác biệt. Ngọc già tiểu thư, có lẽ nàng chưa từng giác ngộ mình là tù binh. Lâm Vãn Vinh hờ hững nói, nghĩ xem các đồng bào của nàng rơi vào trong tay ta có kết quả như thế nào. Rồi nhìn trạng thái hiện tại của nàng, có lẽ nàng thật sự nên bái tạ thần Thảo Nguyên thật tốt. Là thần kia đã phù hộ nàng tới tận hôm nay vẫn còn hoàn chỉnh vô khuyết. Ánh mắt tên thổ phỉ này lạnh như tảng băng, trên khuôn mặt đen thui trơ một nụ cười lạnh khinh miệt, lại có một loại cảm giác cao cao tại thượng, lẫm liệt bất khả xâm phạm. Ngọc già ngây ngốc, vội vàng lắc lắc đầu, tức giận nói, không cần phải rát vàng lên mặt. Ngươi sở dĩ lưu ta lại cũng chỉ bất quá là muốn lợi dụng ta mà thôi, tưởng ta không biết à? Lâm Vãn Vinh cười hi hi, tiểu muội muội, nàng quả thật là thông minh, chẳng trách An tỷ tỷ đối với nàng tán thưởng không ngừng. Nhắc tới nữ nhân quỷ dị như hồ ly đó, trên mặt Ngọc già lập tức nổi lên vẻ đau buồn sâu sắc. Nàng nắm chặt bàn tay giống như tức giận với chính bản thân mình, lẩm bẩm, ta không sợ à, ta không sợ à, ta nhất định chiến thắng à. Lâm Vãn Vinh mỉm cười, thủ đoạn của An tỷ tỷ không chỉ hữu hiệu với ta, uy lực đối với Nguyệt Nha Nhi cũng không thể xem thường. Nghe thấy hắn cười, Ngọc già trừng mắt phẫn nộ, hai vết son môi đỏ chót trên má tên giặc mắt đen này gai mắt như vậy, giống như hai đóa hoa nứt ra. Nàng cắn răng, quay đầu sang cười lạnh, còn sư phụ tỷ tỷ của ngươi thì sao? Không gặp nữa à? Đêm hôm qua ngươi còn vui vẻ lắm cơ mà, bị người ta bỏ rơi còn khoái hoạt như vậy. Đúng là thế gian ít thấy, người đại hoa không có cốt khí, lại chọc vào nỗi đau của ta. Cẩn thận ta xé quần áo của nàng đó. Lâm Vãn Vinh cười mấy tiếng kỳ quái, ra vẻ muốn chụp tới. Thiếu nữ đột quyết cất tiếng a a kinh hãi, ôm chặt lấy ngực, sắc mặt trắng như tờ giấy. Tựa hồ nhớ tới đủ loại thủ đoạn bạo lực của An tỷ tỷ, nàng và Lâm Vãn Vinh rất giống nhau, đều lĩnh hội sâu sắc. Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng, cái đó gọi là lưỡng tình nếu dài lâu, há chỉ trong sớm tối. Sờ sờ nắn nắn, tình ý giữa ta và An tỷ tỷ như người uống nước, ấm lạnh tự biết, nàng là người ngoài cuộc, làm sao thấy rõ được. Thôi, không cùng nàng nói những chuyện trẻ con không nên biết nữa. Nguyệt Nha Nhi tiểu muội muội, ta muốn báo cho nàng một tin tức tốt. Hắn cười xảo trá, hai tay dùng lực vẽ ra một vòng tròn lớn. Ngọc già tâm kinh vía hoảng, cái gì, tin tức tốt gì? Lâm Vãn Vinh cười cợt nhà, ta đã tuyển chọn cho nàng rất nhiều dũng sĩ tinh tráng, có Ngạch Tể Nạp, còn có Cáp Nhĩ Hợp Lâm, bọn họ ai ai cũng uy vũ hùng tráng, sức khỏe như sói, rất nhanh sẽ đuổi theo để hội ngộ với nàng. Ngọc già thông minh tuyệt đỉnh, nghe vậy lập tức kinh hãi hấp tấp, ngươi dùng kim đao của ta, tên đại hoa ti bỉ, hoa lão công, ta hận ngươi, ngươi giết ta đi. Thiếu nữ đột quyết ước chết không khỏi khóc thành tiếng, lễ châu như giọt mưa tuôn rơi. Bộ dạng thương cảm làm như kim đao là sinh mệnh của nàng vậy, không phải là một thanh đao hỏng sao? Cũng chỉ có người đột quyết các ngươi mới có thể xem nó như bảo bối. Lâm Vãn Vinh khinh thường nhếch nhếch môi. Chân trời phết tà dương đỏ như máu, đem bầu trời thảo nguyên nhuộm thành một mảng đỏ tịch mịch. Bên kia Hồ Bất Quy chạy nhanh tới, nhỏ giọng nói, tướng quân, thời gian không còn nhiều nữa. Lâm Vãn Vinh hờ hững đáp lời, bảo tất cả mọi người vứt bỏ tất cả tạp vật nặng nề, chỉ mang đao giới, cấp dưỡng, mục tiêu Cáp Nhĩ Hợp Lâm, xuất phát. Xuất phát. Hồ Bất Quy phất bàn tay to lớn, 5.000 người chỉnh tề vung roi, tiếng vó ngựa như sấm xuân cất lên, bụi bặm ngập đất, mặt trời tươi đẹp chiếu sáng từ từ biến mất tận phía chân trời. Ngươi, các ngươi đi đâu? Ngọc Già bị quăng lên lưng ngựa, khóc lóc kinh hãi hỏi. Lâm Vãn Vinh phóng mình lên ngựa, khẽ cười, tới một địa phương thần bí. Có lẽ, nàng chờ đợi đã lâu rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, Hạ Lan Sơn vĩnh viễn không rơi vào tay địch dịch. L.K. An đi ban ngày trên thảo nguyên giống như mặt của trẻ con, nói đổi là đổi. Khi mới xuất phát, rõ ràng khi mặt trời ngả về Tây còn là trời quang mây tạnh, đi được một tiếng, không ngờ mưa lại bắt đầu tí tách rơi.